Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 674, chương 160, Huân Nhi hiểu lầm. Huân Nhi khí thế trên người ở lấy một cái bất khả tư nghị độ cất cao. Kurumi vội vàng dùng đấu khí xây dựng ra một cái cũng đủ lớn nơi sân. Cổ Hình thấy vậy, cũng lui về phía sau đi. Cảnh tượng như thế này, rõ ràng là gần đột phá điềm báo trước. Băng Hoàng mắt lộ ra mê man. Tử Nghiên tiếp tục xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhưng ánh mắt sớm đã đặt ở bên trong kết giới. Nàng mới phát hiện, chính mình đột phá đấu tông lúc tràng cảnh thực sự là thật không có bức cách. Bế quan, thời gian, đột phá thuận lý thành chương, hoàn toàn không có Huân Nhi như vậy. Oanh, tương đương, thanh y hướng về phía trước hơi cuộn, kim đế phần thiên viêm ở quanh thân thiêu đốt, cho thiếu nữ hình thành một cái tương đối ổn định đột phá hoàn cảnh. Cổ Hình hướng Hắc Yên quân đất thực tập hạ lệnh, cấm tu luyện, cổ trong giới hạn, tự do năng lượng so với ngoại giới nồng nặc, chớ đừng nhắc tới là ở Hắc Yên quân đất thực tập bên cạnh. Đại cổ tự do năng lực điên cuồng hướng bên này vọt tới. Ngọn lửa màu vàng ngập trời mà thiêu, loại bỏ tự do năng lượng trong tạp chất. Huân Nhi công pháp tu luyện vì kim đế phần thiên viêm trong truyền thừa công pháp. Kỳ danh là kim đế phần thiên sách. Thiên cấp công pháp cao cấp vận chuyển, cực kỳ bá đạo năng lượng hấp thu năng lực, hãy để cho không ít người vì thế mà choáng váng. Kurumi không dám khinh thường, hai mắt nhìn chằm chằm trong kết giới thanh y thiếu nữ. Huân Nhi ở tình cảm ba động kịch liệt lúc đột phá. Nàng cũng không rõ ràng tốt hay xấu, bất quá có thể ở chính mình thoáng nói mấy câu dưới sự kích thích. Đã đột phá đến đấu tôn cảnh, nên nói như thế nào đâu? Nữ nhân vật chính hào quang bao phủ, nhìn chung đấu phá toàn văn, chính quy nữ nhân vật chính miêu tả vai diễn, cũng không tính nhiều, thậm chí muốn so sánh với bắt đầu Tiêu Viêm mặt khác mấy vị hồng nhan chi kỳ, đều không chiếm được chút tiện nghi nào. Nhưng cổ Huân Nhi cái này nhân loại, lại thỏa mãn lúc đó rất nhiều sinh linh đối với nữ thần, cái này một từ hướng tới. Nói trắng ra là, chính là ý tương đương dâm y. Cho nên, tên này, nữ thần, cho dù không cùng nguyên lấy nhân vật chính Tiêu Viêm sinh cái gì, nhưng một thân số mệnh không chút nào không giảm. Nói hai câu đã đột phá, thiên mệnh con cũng không thể vô lại như vậy a. Ngoại giới, tự do năng lượng lôi kéo hấp thu độ càng lúc càng nhanh. Thiên cấp công pháp cao cấp danh bất hư truyền, so sánh với Kurumi hiện nay, phần quyết, quả thực không cùng một cấp bậc trên. Công pháp cường hãn, tự thân hấp thu tự do năng lượng là hơn, chứa đựng đấu khí cũng nhiều. Ở trong chiến đấu, đối phó những địch nhân khác vốn có trời sinh ưu thế. Điểm ấy không có ai liệu sẽ nhận thức. Đồng dạng, thiên cấp công pháp cao cấp cũng là hiện tại giai đoạn khó nhất tu tập một loại. Không ít yêu nghiệt xuất chúng thiên tài đều đánh chết ở trong đó, đến cuối cùng không thể không thay đổi đổi công pháp. Sử dụng thiên cấp công pháp cao cấp tấn cấp, cần tự do năng lượng tự nhiên là một con số khổng lồ. Đặt ở đế đàn tẩy lễ chung, tự nhiên không ảnh hưởng toàn cục. Nếu như không phải Huân Nhi tâm tính theo không kịp, nàng càng muốn nhìn thấy đối phương một đường đột phá đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Kurumi dụng ý thưởng thức khu động băng hoàng. Hai người bay tới trên cao, dùng rộng lượng đấu khí ở mảnh này cả vùng đất bao gồm một vòng tròn lớn. Đấu khí quay vòng không ngừng thu nhỏ lại, tự do năng lượng dường như đại hải như sóng to gió lớn. Hướng Hắc Yên quân đất thực tập vọt tới, bọn lính nhao nhao thán phục, ảo tưởng chính mình nếu như trở thành đấu tôn, có thể hay không cũng có thể có như thế uy năng. Loại này thời cơ tốt tiến hành tu luyện, không làm được còn có thể lại đột phá một hai đẳng cấp. nhưng hiện trường nhưng không có một gã Hắc Yên quân binh sĩ len lén tu luyện. Bao quát những cái được gọi là thiếu gia binh, chơi thì chơi, nháo thì nháo, ném đi trước trưởng lão viện khống chế ngành tình báo. Cả nhánh Hắc Yên quân tố chất kỷ luật, nếu như Kurumi hài lòng nhất địa phương, ngoại giới, các loại Kurumi cùng băng hoàng ba lần tụ tập cổ trong giới hạn tự do năng lượng. Rốt cục đưa tới đội chấp pháp sự chú ý, loại này quay vòng địa quay vòng năng lượng hình thức, ở cổ giới bên trong là tuyệt không cho phép. Bằng không hơn mấy trăm thiên vị đấu tôn đồng thời hướng nhà mình quay vòng hấp tự do năng lượng. Này cổ giới chẳng phải là rối loạn bộ. Bất quá, chỉ có đê giai đấu tôn thực lực lãnh đạo đội chấp pháp đội trưởng. Nhìn thấy sự tình địa vì Hắc Yên quân đất thực tập lúc. Cả người cũng không tốt. Gần nhất Hắc Yên quân trung xuất hiện một gã cường thế chí cực đô thống. Đại tiểu thư uy danh sớm đã danh chấn cổ giới. Cộng thêm sau lưng đối phương thâm nhập uyên cường đại bối cảnh. Ngay cả trưởng lão viện cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Chuyện này tuy giỏi bắt được đối phương tiểu nhược điểm, nhưng hắn lại sẽ cuốn vào trong đó. Nếu như không nghĩ qua là bị vị kia ghi ở trong lòng. Vị này đê giai đấu tôn không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi vào. Còn không có tiếp cận đất thực tập, đã bị vẻ mặt ôn hòa, nụ cười cổ hình ngăn cản tại ngoại. Phía trước vì Hắc Yên quân đất thực tập, những người không có nhiệm vụ, xin chớ tới gần, đê giai đấu tôn vì khác họ mạch, tự nhiên không dám cứng rắn tiếng cùng dòng chính đại tân sinh đấu tôn bắt đầu tính khí. Chỉ phải nhỏ giọng nói rằng, cổ thống lĩnh, mọi người đều là hệ thống nội bộ thành viên, cũng không cần làm khó dễ ta. Xin lỗi, Hắc Yên quân có đặc sự đặc bạn quyền lực. Đấu tôn kiên trì, nghiêng ngón tay chỉ trên bả vai mình lòe lòe quang hình tròn hòn đá. Cổ thống lĩnh, đội chấp pháp yêu cầu vẫn mở ra hình chiếu thạch, mà đột phá người, hiển nhiên không phải Hắc Yên quân nhân viên nội bộ a. Cổ hình tự tiếu phi tiếu nhìn đê giai đấu tôn liếc mắt. Tùy ngươi quay chụp ghi lại, nhưng bây giờ ngàn vạn lần chớ đi tới quấy rối. Đội chấp pháp đội trưởng thở dài một hơi, đối kỳ chắp tay, đa tạ cổ thống lĩnh lý giải. Huân Nhi đột phá đấu tôn khí thế quá mạnh mẽ, nhưng nói tóm lại, coi như thuận lợi, nhất tinh đấu tôn Huân Nhi bước ra kết giới. Kim đế phần thiên viêm trào bên người, cường hãn dị hỏa nhiệt độ cao làm cho băng hoàng ba người không tự chủ lui ra phía sau mấy bước. Thiếu nữ song đồng chán kim, rực rỡ tới cực điểm. Cổ hình cùng với đối diện sau, đều cúi đầu không dám nhìn tới. Trong đó không chỉ là kim đế phần thiên viêm, còn bao hàm tuyệt phẩm huyết mạch. Kurumi cười đi về phía trước. Kim đế phần thiên viêm tự động nhường ra một lối đi. Chúc mừng tiểu Huân Nhi đột phá A-hát tương đương, kim sắc màu quang lóe lóe. Như đại dương mênh mông xanh thảm một lần nữa xuất hiện. Kim đế phần thiên viêm tiêu thất. Thiếu nữ chu cái miệng nhỏ nhắn. Nguyên bản trên người lạnh lẽo cô quạnh nữ thần khí chất. Trong nháy mắt phá đi phân nửa. Tiến lên mấy bước. Một tay giữ chặt Kurumi. Đầu nhỏ để ở Kurumi bên trái hõm vai. Nhẹ nhàng loanh quanh. Trong lỗ mũi tràn đầy tỉ tỉ trên người hương vị. Khuôn mặt nhỏ nhắn từng bước dâng lên đỏ ửng tới. Cũng không biết là kim đế phần thiên viêm nhiệt độ sở trí. Vẫn là bản thân nổi lên ý xấu hổ. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, ôn nhuyễn lửa nóng thân thể ôm lấy chính mình. Huân Nhi bên đầu trơn thuận tóc đen đánh vào trên mặt. Rất nhỏ ngứa cảm giác tránh không được. Người trên người cô gái dường như thanh liên thanh nhã vậy mùi thơm của cơ thể. Kurumi vươn tay, ôm lấy thanh y dưới trói buộc thon thả, khẽ run, eo nhỏ doanh doanh nắm chặt, trong đầu đột nhiên nghĩ tới Tử Nghiên tấm kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Huân Nhi, ngươi quá gầy, phải, Huân Nhi đem đầu nhỏ từ Kurumi hõm vai chỗ tránh ra bên cạnh. xanh thẳm mắt to nhìn thẳng Kurumi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng giảm xuống. Tỷ tỷ phải không thỏa mãn Huân Nhi vóc người sao? Kurumi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, gật đầu, Huân Nhi sẽ cố gắng. Kurumi, ngoặc kép chấm hỏi, nỗ lực ăn mập một chút sao? Làm sao cảm giác mình hiểu nhầm rồi? Còn như tiểu nha đầu vóc người, thanh y dưới eo nhỏ tinh tế, ngực tấn công, mông phòng thủ, khuôn mặt càng là non có thể bóp nổi trên mặt nước thông thường. Thằng Kurumi thăng gấp gáp, tại tuyến các loại, muội muội hiểu nhầm rồi làm sao bây giờ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.